Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 033, chú cô sinh. Đương nhiên, kinh doanh cá đường là một cái cá đường chủ, đó là không có khả năng. Tại cái này đại hải tặc thời đại, mặc dù nói Campbell so với cái khác hải vực còn tính là một cái cõi yên vui, dù sao không có gì hải tặc quang lâm, cho dù có cũng phần lớn bị nghỉ lại ở đây hải vương trở thành đồ ăn. Nhưng là, đã đi tới thế giới này, như vậy đều là muốn cho thế giới này lưu lại chút gì. Không phải vậy làm sao xứng đáng xuyên việt giả cái thân phận này đâu. Đang hưởng thụ sala cho ăn ăn đằng sau, Adobe trực tiếp nằm tại sala trên đầu gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày trôi qua, trên thuyền sinh hoạt là nhàm chán, mỗi ngày đối mặt đều là mênh mông vô bờ biển cả. Giống nhau như đúc biển cả, ngay từ đầu còn rất thoải mái, nhưng thời gian lâu dài, thật, rất vô vị. Cũng may, trên thuyền các mỹ nữ để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhưng thời gian lâu dài, cũng sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc. Bởi vậy, hắn cảm thấy những cái kia làm hải tặc rất vui vẻ lời nói nhất định là giả. Mỗi ngày trên thuyền nhìn biển, nếu là gặp được thời tiết không tốt lúc nào cũng có thể lật thuyền. Hoặc là ở trên biển lạc đường không có đồ ăn bị chết đói. Đối mặt đủ loại tình huống, làm hải tặc chỗ nào vui vẻ, còn muốn bị bách tính chán ghét hải quân đuổi theo, từ đâu tới tự do? Rất kỳ quái, Luffy nói trên đại dương bao la người tự do nhất chính là vua hải tặc. Gặp chưa nói với cháu của mình, chính mình đã từng mấy lần đem Roger đẩy vào tuyệt cảnh sao? Khi đó Roger cũng cảm thấy tự do sao? Tốt, nhả rãnh kết thúc, tiến vào chính đề, mấy ngày trên biển phiêu bạt, Adobe rốt cuộc thấy được một hòn đảo, nhàm chán phiêu lưu rốt cuộc phải kết thúc. Hòn đảo từ bên ngoài nhìn vẫn là thật lớn, nhìn qua cũng thật náo nhiệt. Bến cảng ngừng không ít thuyền, người đến người đi, thuộc về cùng lốc tao không sai biệt lắm thương nghiệp hóa rất dày đặc hòn đảo. Bất quá, kia là trước đó, làm cửu xa thuyền hải tặc lái vào bến cảng thời điểm. Náo nhiệt bến cảng lập tức liền không náo nhiệt, người ở tứ tán biến thành vắng ngắt, như cái quỷ thành. Adobe nhìn xem quạnh quẽ bến cảng, mắt trợn trắng, muội, cái này không khoa học, rõ ràng mỗi lần nhìn Luffy đổ bộ thời điểm đều không ai chảy. Ta nhìn nhất định là giả vua hải tặc. Khả nhi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Adobe nhìn xem Hancock hỏi, như loại này thành trấn, phía trên hẳn là đóng quân hải quân a. Ở chỗ này ăn cướp trắng trợn có phải hay không có chút không tốt lắm? Hơn nữa Thất Vũ Hải hiệp ước giống như quy định không thể trực tiếp tiến vào thành trấn bên trong. Cướp bóc a, cướp bóc. Bower Hancock lắc đầu, cười lạnh nói, thiếp thân đẹp như vậy, cần cướp bóc sao? Chỉ cần thiếp thân một câu, những nam nhân xấu kia còn không ngoan ngoãn đem toàn bộ thân gia hiến đi lên. Adobe, tốt, lỗi của ta, là ta quen thuộc, cho nên không để ý đến ngươi Mỹ. Sala, chúng ta cùng đi dạo chơi đi. Adobe quyết định cùng Hancock tách ra. Không phải vậy, lấy thân phận của Hancock và khuôn mặt đẹp đi tới chỗ nào nơi đó liền muốn chống đi một mảnh hoặc là bu đầy người. Nói như vậy hành động quá không thuận tiện. Được rồi, chủ nhân. Sala ở trong lòng cho mình một cái a, rốt cuộc có thể cùng chủ nhân đơn độc ở chung được. Khả nhi, chúng ta đi. Adobe hướng phía Hancock vẫy tay từ biệt. Lan, tốt nhất khác trở về. Hancock tức giận nói, Adobe, sao lại giận rồi? Nữ nhân thật là kỳ quái. Đi, ôm Sala bờ eo thon. Adobe dạo bước tiến vào thành trấn, mà đổi thành một bên. Trên đảo hải quân nhanh chóng hành động, nghe người ta nói có hải tặc xâm lấn, tranh thủ thời gian thay đổi trang bị, chờ xuất phát, thuận tiện cho người nhà viết xuống di thư. nói không chừng lần này chính là một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ. Adop mới mặc kệ những cái kia, chính mình sống tốt là được rồi. Không đầy một lát, hắn ôm Sala tiến vào một nhà quán bar. Quán bar ô yên chướng khí bộ dáng, một ít giữa ban ngày ấy không làm việc nam nhân tập hợp một chỗ uống rượu thổi ngưu bức. Cảm giác mỗi cái đều là u sóp, nói chuyện lại êm tai. Có phét lác quá mức rồi nói thẳng, cũng chính là ta 30 năm trước không có ra biển. Không phải vậy liền không có Roger chuyện gì. Adobe biểu thị, đại huynh đệ, cha ngươi nếu là sớm biết ngươi ý nghĩ này, 30 năm trước sợ không phải muốn đem ngươi bắn tại trên tường nha. Còn có người nói, huy, các ngươi biết gần nhất rất hỏa thế giới đệ nhất mỹ nữ sao? Tân nhiệm vương Hạ Thất Vũ Hải, Bower Hancock, ta Nicola, Triệu Tứ quyết định, ngày mai liền ra biển làm hải tặc, cưới hải tặc nữ đế đi đến tặc sinh đỉnh phong. Ta nhổ vào, Hancock là của ta, còn mẹ nó, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Hừ, vừa nói trăm lượt Hancock cũng là ta. Phanh, Nicola, Triệu Tứ một thanh ngã nát chai rượu trong tay, liền xông đi lên làm. Adobe, hiện tại nam nhân cũng quá nhàm chán a. Lại vì một cái vĩnh viễn không có được nữ nhân đả sinh đả tử. Có ý tứ sao? Còn có, Bower Hancock là lão tử. Đang nghe xong rất nhiều nhàm chán tin tức đằng sau, Adobe rốt cuộc nghe được một cái tin tức hữu dụng. Mọi người biết không? Nghe nói thế giới mới Kaido băng hải tặc cùng Gecko Moria băng hải tặc phát sinh đại quyết chiến. Gecko Moria băng hải tặc cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có thuyền trưởng Gecko Moria một người còn sống. Thôi đi, cái này đều lão hoàng lịch tốt a. Có người tỏ vẻ khinh thường. Mới nhất sự kiện lớn hẳn là Don Quixote gia tộc tập kích vận chuyển thiên thượng kim hải quân quân hạm, đồng thời đem thiên thượng kim toàn bộ cướp đi. Thật hay giả? Cái kia Don Quixote gia tộc ngưu bức như vậy sao? Thế mà liền thiên long nhân tiền cũng dám đoạt. Sợ không phải chán sống rồi. Ha ha, người một năm thu nhập 1 triệu cũng không cần lo lắng người ta năm thu nhập chục tỷ người có phải. Hay không chán sống tốt a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.